Chương 525, chỉ cổ gì tạ vs hệ lệ kịt. Canh ba nó nói nó muốn cùng đi với chúng ta à, bất quá muốn nhìn chúng ta có hay không khi nó huấn luyện ra thực lực. A Mèo Mập nghe tiếng sau đối hai người mở miệng nói. Mà lại lúc này hệ lệ kịch biểu hiện cũng đầy là khiêu khích hương vị. Kỳ thật cũng nhìn ra được, tại tim dọc kẹt cứ điểm thời điểm, tất cả bổ kẻ mẩn đều đã bổ nhiệm chờ đợi tử vong. Duy chỉ có cái này một cái không hề từ bỏ nửa điểm cơ hội, có lẽ là sợ chết đi nhưng là ngay cả truy cầu sinh tồn dũng khí cũng không có, đúng là dương trướng mắt. Nguyên lai là như thế á, vậy thì tới đi. Dương nghe tiếng sau cũng là vừa cười vừa nói, loại người này mới là hắn ưa thích. Tựa như là hệ giặc ruột, nếu như chỉ là cùng phổ thông hệ giặc ruột lời nói Dương là trướng mắt, không phải chán ghét cùng khác biệt tâm, mà là hắn cần liền là loại kia có chiến đấu có thể không sợ hãi, đây mới là hắn chân chính ưa thích. Sư phó, đúng lúc này, một bên cả sĩ thanh âm đánh gãy Dương, quay đầu Dương lập tức không khỏi sạm mặt lại, cho thấy trước mắt là một đạo vô cùng đáng thương ánh mắt, trong hốc mắt hiện ra hóng ánh nước mắt, giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ lưu lại. Nhìn Dương không còn gì để nói, làm sao quên đi còn có con hàng này, xem ra nếu là không đáp ứng nàng đón lấy bên trong một đường chỉ sợ sớm đã có phiền. Ây, được rồi, ngươi liền đi đi. Một lát sau Dương thở dài, ai gọi mình là sư phó đâu, không cần phải nói một chút liền biết, cả si rất ưa thích cái này hệ lệ kịp, mình cũng không thể cùng với nàng đoạt đi cho nên chỉ có thể tặng cho nàng, dù sao mình hiện tại cũng đã có rất nhiều tổ kẹ mẩn, nhiều một cái thiếu một chỉ cũng không đáng kể. Mà lại cái khác bổ kẹ mẩn còn tốt, nếu là hệ lệ kịp, tin tưởng cả sĩ không thu phục đến nhất định không cam tâm. Quá tốt rồi, không hổ là sư phó, cái kia cả sĩ muốn lên sàn tiếp xuống sẽ là đặc sắc nhất một trận đấu. Vừa nghe đến Dương đáp ứng, cả sĩ sắc mặt lập tức liền thay đổi, lại biến thành bình thường yên vui dáng vẻ. Dương thấy thế lại là không còn gì để nói, mang theo mập cùng mẹ đi qua một bên, mà cả sĩ thấy thế hưng phấn xuất ra bổ kẹ bạn. Một bên khác ghệ lẹ kịch ngược lại là không có để ý đối thủ là ai. Cùng ghệ lẹ tạ bù dư tuyển thủ tranh tài, trận đấu này quyết định có thể hay không thu phục ghệ lẹ tạ bù dư tuyển thủ, tốt ta cũng phải bật hết hỏa lực. Cả sĩ mạnh nhất tay chân lên đi chỉ cổ gì tạ cả sĩ đối mặt ghệ lẹ kịch trên mặt tràn ngập hưng phấn, sau đó xuất ra bổ kẻ bạn, làm ra tiêu chuẩn ném bóng tư thế thả ra mình mạnh nhất chỉ cổ gì tạ. Chỉ cổ gì tạ sau khi xuất hiện cũng là tràn ngập đấu trí kêu lên. Chỉ cô gì tạ lần này liền nhờ vào ngươi, đánh đòn phủ đầu sử dụng dạ dỗ liệp đối mặt muốn bắt ghê lẹ kịp, cả xì đánh lên 12 phần tinh thần, đánh đòn phủ đầu để chỉ cô gì tạ sử dụng dạ dỗ liệp. Chỉ cô gì tạ nghe tiếng sau đầu bên trên lá cây hất lên, lập tức vô số lá xanh lưới dao bắn ra hướng phía ghê lẹ kịp mà đi. Đã thấy đối diện ghê lẹ kịp không có chút nào động tác, đối mặt chạm mặt tới dạ dỗ liệp, hai tay thân hướng về phía trước bàn tay mở ra. Là tờ rõ kẻ ta xem ra cái này hệ lệ kịch thực lực không tệ nha. Chung quanh thân thể lập tức xuất hiện một cái lục sắc vòng bảo hộ, dạ dỗ liệp công kích đâm vào vòng bảo hộ phía trên nhau nhau bị bắn ra, chính là tờ rõ kẻ tuyệt chiêu. Một bên Dương thấy thế âm thầm nói ra, mà cả si thấy thế thì là đã A bị chặn, cái thứ nhất cầu là xấu cầu, chỉ cô gì tạ cẩn thận một chút, đối phương muốn công đến đây nha. Quả nhiên, tại chỉ cô gì tạ đề cao cảnh giác về sau, chỉ thấy đối diện hệ lệ kịt hai tay mở ra, theo sau trên đầu cùng loại với dây điện đầu cắm ở giữa va chạm ra một tia mãnh liệt dòng điện hiện ra màu lam dòng điện cùng thần đỡ tuân chờ điện hệ tuyệt chiêu khác biệt, bình thường là thuộc về sọc quả vở cùng đi sực gở chờ tuyệt chiêu sẽ sinh ra dòng điện, mà một chiêu này mới vừa cùng mập thần đỡ tuân đối kháng qua. Tại uy lực bên trên rõ ràng so mập kém một chút, nhưng cũng có thể là bởi vì hệ lệ kịt bản thân thực lực không bằng mọc. Nhưng một chiêu này uy lực Dương nhớ kỹ xác thực cũng không tính quá cao, nhưng là có một cái ưu thế, cái kia chính là một chiêu này là tuyệt đối sẽ trúng mục tiêu công kích. Dương thấy thế nhịn không được nhắc nhở. Cả sĩ cẩn thận một chút, đây là sốc quá vờ, nếu phóng thích nhất định sẽ trúng mục tiêu, cho nên tránh né lời nói không có ý nghĩa nhất định sẽ trúng mục tiêu sao, không cần sợ chỉ cổ gì tạ dùng ngươi lá cây đỡ được. Nghe được Dương lời nói về sau, cả sĩ cũng kịp phản ứng. Bằng không mà nói lấy nàng vừa mới ý nghĩ, đúng là muốn tránh đi đòn công kích này, chỉ cô gì ta nghe tiếng sau lập tức nhẹ gật đầu, sau đó chuyển động trên đầu mình mặt lá cây, lợi dụng lá cây xoay tròn tạo thành một mảnh phòng hộ tường. Dương thấy thế ngược lại là sững sờ, không nghĩ tới cả sĩ còn có thể nghĩ đến loại phương thức này ngăn cản điện hệ tuyệt chiêu. Làm tốt chỉ cô gì ta, tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta phản kích chỉ cổ gì tạ sử dụng vì nẹ hiệp thấy cảnh này cả xỉ cao hứng hô, đỡ được sọc quả vỡ công kích về sau, chỉ cổ gì tạ thân thể hai bên vì nẹ hiệp lan tràn đi ra, sau đó hướng phía hế lẹ kịch mà đi, cho thấy hế lẹ kịch thân thể một trận lắc lư, phía trước lập tức xuất hiện mấy cái hế lẹ kịch, vì nẹ hiệp chỉ xuyên thấu một cái hư ảnh. Cả xỉ thấy thế giật này mình mang theo vẻ kinh hoàng. A là đủ tự tim kết toa đã thấy lúc này hệ lệ kịch bắt lấy cái này sơ hở bắt đầu chuyển động, trên bàn tay lập lòe ra màu trắng quang mang, là lúc ấy nó dùng để công kích giam giữ nó vật chứa bờ dịt bờ rắc tuyệt chiêu, tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới chỉ cổ gì tạ trước người, bởi vì chung quanh đều là phân thân nguyên nhân, cho nên chỉ cổ gì tạ căn bản không có cách nào phân biệt, lập tức bị hệ lệ kịch bổ trúng, bay ra ngoài ném xuống đất. Chỉ cổ gì tạ ngươi không sao chứ? Kết toa hệ lệ kịch thấy thế tựa như thừa thắng xông lên, bên người phân thân đều biến mất, nhưng lại không có dừng lại, song trưởng bên trên lại lần nữa lập lòe ra bờ dịt bờ rắc quang mang vào tới, mắt thấy là phải trúng mục tiêu thời điểm cả xỉ ngay cả vội mở miệng nói. Chỉ cổ gì tạ nhanh lên sử dụng hương sở hủy sở sẻn hơi thở. Chỉ cổ gì tạ nghe tiếng, mặc dù thân thể còn ngã trên mặt đất, bất quá trên đầu lá cây lại có thể tự do hành động. Lá cây vẫy một cái, lập tức một trận màu hồng khí tức từ lá cây bên trong tràn ngập ra, hệ lệ kỳ tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn, một tay bưng bít lấy cái mũi của mình sau đó nhanh chóng nhảy ra hương sở hủy sở sẻn hơi thở phạm vi, tay kia đột nhiên vung vẩy, dùng bờ dịt bờ rắc kình phong đem khí tức đánh tan. Chú thích, cái này hệ lệ kỳ là nhận lời nguyên tắc cả sỉ cũng có một cái, cho nên liền cho nàng. Đương nhiên ta bản nhân đối hệ lệ kịch hệ liệt không thể nói ưa thích cũng không ghét, nếu như mọi người ưa thích, về sau chúng ta đương nhiên cũng là sẽ thu phục một cái, điểm này mọi người không cần lo lắng quá mức.